12 CS lớp trưởng và lớp 12D. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nhạc cho vui, ok bạn, Kim Ngưu chạy thật nhanh tới chỗ Market, đẩy Cao Diễm ra sau tiếp đó bế Market lên chạy lại chỗ cũ. Mấy học sinh bị tụi Lâm Khải mua chuộc nhận được tín hiệu liền xông lên nhưng... Các em làm gì đấy? Giọng nói trầm nghiêm nghị cất lên khiến bao nhiêu người phải hóa đá, bốn sao nữ hồi nãy đi nghe lén liền nhận ra đó là giọng của ai. Chủ nhân giọng nói bước tới đứng giữa hai bên, bảo. Mới đi công tác có tí xíu mà hỗn loạn vậy hả? Ba, suy nghĩ của Kim Ngưu. Nếu bạn xử nữ không báo cho thầy biết thì chuyện gì sẽ xảy ra, tất cả đi lên phòng hiệu trưởng cho tôi. Không ai khác là thầy hiệu trưởng, xử nữ lúc nãy cảm thấy không ổn liền chạy lên phòng hiệu trưởng ngay lúc Kim Ngưu đi xuống, cả hai chạy ngang nhau nhưng không nói năng gì bởi vì vội. Các học sinh dính líu tới đều bị giám thị dẫn lên phòng hiệu trưởng làm việc, không biết tụi Lâm Khải lần này có sống sót được không đó mà, ở đây có bạn nào muốn thầy hiệu trưởng tha cho tụi Lâm Khải không nè. Kim Ngưu đặt Market xuống phủi tay thở phào, Ngưu ca đưa ánh mắt nhìn xử nữ ung dung ngồi dưới gốc cây ăn cái bánh bỏ giờ do chuyện hồi nãy, Thiên Yết bất ngờ há hốc mồm khi nghe Kim Ngưu bảo đấy là bạn của cậu, cả hai người học chung từ lớp 4 đến giờ, bề ngoài nhìn vẻ chán đời lắm nhưng bên trong thì khác hoàn toàn, vui vẻ tốt bụng thông cảm cho sai lầm của người khác. Thiên Yết kéo tay Bạch Dương, gì ơ Bạch Dương đang nắm tay người đó mà sao giờ bị kéo rồi. Đi tới chỗ xử nữ cảm ơn, lý do Yết Nhi kéo theo Bạch Dương là vì cô ngại có người giúp mình đã vậy chưa quen nữa, dù gì Bạch Dương cũng là người cô quen đầu tiên, có Dương Nhi cô cảm thấy tự tin hơn. Dì anh xử mai mốt có khi làm nam phụ bách hợp nhoa. Thiên Yết dừng chân, cúi người xuống cảm ơn xử nữ nhiệt tình rồi nói. Này xử nữ chúng ta làm bạn nha. Xử nữ nhíu mày phân vân, từ trước giờ tụi con gái luôn trêu chọc anh nên anh chẳng muốn dính líu hay bận tâm gì đến đám con gái, nhưng Kim Ngưu một anh chàng lạnh như băng phải mở lời làm bạn thì có lẽ cậu ta đã tin tưởng đám này, xử nữ đây nên thử một lần xem sao, tốt nhất không đặt niềm tin vào đám này, phải giữ một khoảng cách nhất định ở mặt tình bạn. Thiên Yết nhe răng cười ôm lấy xử nữ, xử ca mặt đỏ như quả cà chua chín đẩy Thiên Yết ra bảo. Này cô làm gì đấy? Thiên Yết gãi đầu cười hí hí, Bạch Dương nhún vai lắc đầu bảo từ khi nào Thiên Yết có thói quen đó, chắc là do vào một ngày nào đó cô đập đầu vô tường mới bị vậy. Thiên Yết cãi lại đó là thói quen của cô, kết cục cả hai người cãi nhau. Tiếng chuông reng lên, các sao bắt đầu vào học, xử nữ bỏ miếng bánh cuối cùng vô miệng nhai rất nhanh để có thể vô lớp mà không bị phạt. Đoạn này bé gì thua nha, giờ học không có gì đặc biệt lắm. Theo kế hoạch thì Thiên Yết cùng Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã và Market đi qua nhà cự giải nhưng Sư Tử bận đưa Thiên Bình về vì không thể nào tin vào cái tên bía y thái mang tên Song Tử này được, nếu để hai người này đi riêng thì Song Tử có ý đồ xấu thì toi bản thân của Sư, còn Market do có công việc ở quán đến đêm mới về do đó cô phải ở nhà học bài hay dọn dẹp nhà cửa trước. Vậy là nhóm mất đi hai người qua nhà cự giải, mà thôi kệ đi có Dương với Mã đi chung cũng vui rồi, giờ thì đi thôi. Chuyển cảnh qua bên nhóm xong. Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình nào, Song Tử vẻ mặt khó chịu cực kỳ bởi có Sư Tử ở đây không có tí lãng mạn với Bình được hết, đúng là muốn cô được Bình phải bước qua xác của bà nội kia, Song Tử phải nghĩ ra cách nào đó mới tách hai người này ra mới được chứ để hai người gần nhau chừng nào em Bình mới trở thành vợ anh đây hu hu. Về đến nhà Thiên Bình, dì của Bình Nhi đang ở nhà thấy Song Tử ở đây nên mời họ vô chơi xíu rồi hẳn về tìm thấy tia hy vọng cứu giúp cuộc đời này. Song Tử mắt sáng lên kéo mọi người vô nhà, Sư Tử khẽ hỏi Bình. Này, ông này điên rồi hả? Thiên Bình nhún vai lắc đầu. Thiên Bình nghĩ tên ổng là Song Tử tức là hai người, một người bình thường chuẩn soái ca còn người điên điên khùng khùng vậy đó, thôi kệ đi tên này điên điên vậy chắc không ai làm người yêu ổng đâu. Dì Bích Thủy đưa cho Thiên Bình rổ bánh rồi kêu cô dẫn mọi người lên phòng chơi, bỗng Bích Thủy níu tay Sư Tử lại nói nhỏ. Sư Tử ơi dì muốn nói chuyện này. Sư Tử gật đầu bảo Thiên Bình lên trước đi còn dặn cô nếu Song Tử có làm gì thì phải la lên để Sư chạy lên cứu kịp thời. Thiên Bình gật đầu rồi cùng Song Tử đi lên phòng, Sư Nhi quay qua hỏi Bích Thủy có chuyện gì thì dì Bích Thủy đáp. Con giúp dì tạo không gian riêng cho hai đứa đó được không? Song Tử đã hứa sẽ chăm sóc cho Thiên Bình rồi, con có thể giúp được không? Sư Tử mỉm cười gật đầu, dù gì cô nàng cũng đang muốn gắn hai người này lại rồi bỏ Thiên Bình cho Song Tử lo để cô có thời gian lo lắng cho cự giải, chớ để giải một mình quay không được. Sư Tử lấy điện thoại ra nhắn cho Thiên Bình viện lý do là gia đình sư nhờ dì Bích Thủy kêu sư về cho nên không thể ở lại với Bình được. Thiên Bình thở dài trả lời lại bảo không sao, thế là Sư Tử tạm biệt dì rồi đi qua nhà cự giải chơi chung với Thiên Yết. Trên phòng Thiên Bình, Bình Nhi mở cửa phòng ra thì đập vào mắt là căn phòng màu xanh nước biển, Song Tử há hốc mồm vì đây là lần đầu tiên anh vào phòng con gái, chùi ui không thể nào tin được luôn ó. Song Tử vô phòng khám phá giống y chang chị ít, Thiên Bình đóng cửa phòng lại bật máy lạnh cho mát, thời tiết dạo này thất thường làm cô muốn bệnh luôn đây này. Ánh mắt Song Tử vô tình nhìn thấy được những tấm hình dán bên hông tủ quần áo, Song Tử đi lại nhìn những bức ảnh và thấy rằng chỉ có ảnh Bình và Sư thôi, ngoài ra không có ai hết. Song Tử nhận ra là trong cuộc đời Thiên Bình dường như tin tưởng nhất Sư Tử, mọi nụ cười Bình có được đều là do Sư, giờ muốn Sư tách ra khỏi Thiên Bình cũng hơi khó à nhen. Song Tử quay qua quay lại thì thấy Thiên Bình đã thay đồ tắm rửa xong xuôi hết rồi, nhìn cô nàng càng dễ thương hơn khi mặc bộ đồ có hình gấu trúc, vừa dễ thương vừa cá tính. Thiên Bình nheo mày cô tay qua lại trước cặp mắt đang mãi nhìn cô, Bình không chịu được tán một phát vô mặt Song Tử khiến hồn anh trên trời bay xuống, sờ vào mặt mình cảm thấy đau rát, không đau mới lạ, nguyên bàn tay in trên mặt kia kìa. Thiên Bình phồng má nói, ông nội điên hay sao nhìn quài. Song Tử lắc đầu, anh bóc miếng bánh ăn cố gắng ghi nhớ hình ảnh kiêu này của người anh thầm thương trộm nhớ cây cây cây. Thiên Bình nhíu mày không biết tên đứng trước mặt mình có bị điên hay không, phòng hờ cô bị lay cô đã đá đít anh ra khỏi phòng, thẳng tay đuổi về không có nhu cầu ở lại he. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Tử ú ớ vài cái bị đá ra khỏi cửa nhà sẵn tiện bị ăn cú đấm long thần trưởng nữa chớ, ủa Song Tử đã làm gì sai mà phải chịu như vậy, kỳ cục thiệt chớ, bây giờ anh đi về chắc cũng bị đấm đá, có điều cái của Bình đau hơn gấp ngàn lần, lỗi đang. Tua, tại nhà cự giải đang diễn ra chiến tranh giữa các vì sao, chả hiểu sao bà ít bà kiếm được phòng trống rất hợp để chơi, ít nghĩ ra trò chơi khi Sư Tử vừa tới, xung quanh căn phòng có những trái banh nhỏ ném vào người không đau lắm, Bạch Dương liền hiểu ra nên đứng giữa hai bên xung phong làm trọng tài để tránh nhận những cú ném bầm mắt, nhưng đời đâu như mơ Thiên ít bảo do cô là người phát hiện ra còn nàng Sư tới lâu quá phải chịu phạt là chơi, chị Dương lý do rằng thân với Thiên ít nhiều quá cũng vô cuộc chơi. Hai chàng trai kia bị ép vô là do ngồi kế hai nàng có tội kia, và đội một gồm cặp Sư Giải, đội hai có Dương Mã, cự giải nhe răng cười nói nhỏ với Nhân Mã rằng cơ hội đó thể hiện đi cho nàng phải lòng. Nhân Mã hiểu ý của cự giải nên trong cuộc chơi Mã ca ném banh đúng cự giải trả thù đội nói tầm bậy. Vào khoảng thời gian đó tại nơi khác không nơi nào khác là nhà của Market, ở đây có mặt Nghiêu và Sử, vì Sử gợi ý qua quán Market ăn khỏi về nhà ăn, dù gì cũng lâu rồi cả hai anh chàng chưa ăn cùng nhau. Market thay đồ dọn dẹp nhà cửa cũng tới giờ đi, Kết Nhi bỗng nhận được cuộc gọi đến từ chị nhân viên Kết thân nhất trong số các nhân viên làm chung ca, Market bắt máy nhẹ nhàng hỏi. Dạ chị gọi em có việc gì hả? Kim Nghiêu và Sử Nữ ngồi ngay ghế sofa nhíu mày không biết Ma Kết đang nói chuyện với ai nữa, bên đầu dây bên kia đáp lại. Kết à, khoảng tối lúc chị về chị ghé qua nhà em để đưa lương nha. Ma Kết ngạc nhiên, vội hỏi. Sao vậy chị, chưa đến lúc nhận lương của em mà. Bên kia có vẻ ngại khi Kết hỏi nguyên nhân, Kim Nghiêu đứng dậy làm Sử Nữ nhoi nhoi đi theo tới chỗ Ma Kết đang đứng, bên kia định trả lời thì có ai đó giật điện thoại nói thay. Bởi vì cô bị đuổi việc hiểu chưa con nhỏ ngu ngốc kia. Nghe câu nói đó Kết thực sự sốc mém rớt cả điện thoại cơ. Lâm Khải, mà Kết bất giác nói cái tên đó ra bởi chất giọng rất giống. Cái gì, Nghiêu, Sử đồng thanh nghe Kết nhắc cái tên đó. Ố là la có Kim Nghiêu với cái tên ngán đường đó à ha ha ha. GT, Enchep 14, Lâm Khải bỗng dưng xuất hiện trong cuộc gọi, hắn thông báo một tin làm Kết rất sốc, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhớ đón xem nhé. Nhớ vote, ý kiến, follow để có thể nhận thông báo khi team mình ra chép mới, à còn nữa tuần sau mình không ra chép tiếp theo đâu nha. Tác giả, Di, Cách Chương.